Kho sách nói.com.vn mến chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe phần 1, phần 2 của Bí quyết 8. Anh muốn có được nhân tài loại gì? Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung của phần 3 nằm trong Bí quyết 8. Đặc điểm của nhân tài, đặc trưng phẩm chất, tâm tính của người ta biến hóa thể hiện ở chính đặc trưng. Đặc trưng hay gian tà thì xem thần sắc có chính trực hay không, thông minh hay ngu muội thì xem có sảng khoái hay không, dũng cảm hay khiếp nhược thì cân cốt có cứng cáp hay không, kiên cường hay nhu nhược thì xem có ương ngạnh hay không, trầm tĩnh hay nôn nóng thì xem có ổn định hay không, hỉ nộ bi thương thì thấy ở sắc thái đoan trang, ti tiện thì ở dáng vẻ, tính tình ôn hòa hay nôn nóng thì thấy ở lời nói. Xem thần sắc biết tài cán. Xem cái thần của một người có thể phân biệt được người ấy là trung hay là gian. Thần chính là người chính, thần tà chính là người gian. Song thần nói ở đây với tinh thần của người ta không hoàn toàn là một. Trạng thái tinh thần mà chúng ta đều có với phẩm chất, tốt xấu của con người chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Cái thần nói ở đây phát từ tâm tính của mỗi người. Thần chủ yếu được biểu hiện ở phần mặt, nhất là ở đôi mắt. Tăng Quốc Viên nói tinh thần của một người đều thể hiện ở đôi mắt là đã nói được then chốt của vấn đề. Nếu như có vẻ trang nghiêm, thần định, cho thấy đạo đức cao thượng của một người. Với người có lòng trung sáng láng, thì chẳng thể phản chủ, cũng chẳng bởi gặp phải biến hóa của sự việc mà cải biến tiết tháo và tín ngưỡng. Đấy là người dám kiên trì với những gì cho là đúng đắn. Thế nhân đều đục, riêng ta là trong. Thế nhân đều say, riêng ta là tỉnh. Loại người này ý chí kiên định, dám đối mặt với khó khăn, khắc phục khó khăn. Họ đa phần là người cố chấp, song cũng bởi tính cách của mỗi người mà có sự khác biệt. Nếu như một người mà thần bị tà xâm lấn, tính cách ti tiện, lòng dạ xấu xa, thì hay phản trắc. Họ thấy có khác biệt thì dễ dời đổi, thấy lợi thì quên nghĩa, có thể tùy tiện vứt bỏ đạo đức, tiết tháo. Ở thế gian, có hai loại người rất đáng sợ. Một là không giữ mạng sống, một nữa là không giữ thể diện. Song loại người sâu còn đáng sợ hơn. Người mà thần bị tà xâm lấn thuộc loại người này. Loại người này bình thường khéo che giấu, tỏ ra thâm trầm, không nói năng gì, thường ở tình thế chín mùi, vây cánh đầy đủ mới lộ rõ bản tính, không vội vàng cái chuyện mà để mất cái lớn hơn. Ở Nhật Bản, có tổ chức xã hội đen cũng yêu cầu thành viên không được diễu võ dương oai trước công chúng. Mục đích cũng là để có âm mưu lớn hơn, vì thế nguy hại cũng lớn hơn, sự lão luyện thâm trầm ấy là điều rất đáng sợ. Không sợ kẻ tiểu nhân, chỉ sợ ngụy quân tử, lòng người có tách biệt chính là bởi loại người ấy. Xem tinh anh biết tài cán. Tinh anh của một người là chủ dựa quan trọng quyết định sự thông minh hay là ngu muội. Tinh mà thuận chiều thì sẽ thông minh, trí lự, ngược lại thì sẽ ngu độn. Tinh anh so với tinh thông có ý nghĩa tương đồng, song nhận biết được sự khác biệt cũng chẳng phải là dễ. Cổ nhân có nói đến ba tính, đó là tinh, khí, thần. Tinh thực tế là tài năng trí lực của một người thông qua khí chất mà thể hiện ra bên ngoài. Hoa tươi có thể thông qua hương hoa mà làm say người. Tài trí có thể giống như hương hoa, không nhìn thấy được mà vẫn truyền bá ra ngoài. Đấy có thể là tinh. Do phẩm chất tính tình của mỗi người khác nhau, lại thêm ảnh hưởng của tu dưỡng và hoàn cảnh tác động, biểu hiện của tinh cũng không rõ rệt. Đặc biệt là người khi có chuyện không như ý thì giống như ngọn cỏ trước gió vậy. Người quân tử cũng gặp phải lúc khốn quẫn, tiểu nhân cũng có lúc được đắc ý. Người ta thường nói là cần dùng kinh nghiệm và cảm giác để phán đoán. Có nhiều người có năng lực như vậy, vừa thấy một người nào đó là biết người ấy có thông minh hay không. Cũng cần thấy rằng, có người trông ngây ngô lại là người trí giả, cố làm ra như vậy. Sức sinh và Einstein lúc nhỏ đều bị thầy giáo cho là học sinh kém. Song họ lấy những hành động phi phàm ở mấy chục năm sau để phản bác lại cách nhìn của thầy giáo. Người hiện đại thì cho rằng thông minh hay không là ở chỉ tiêu trí tuệ, mà trí tuệ thì có thể thông qua trắc nghiệm khoa học để nhận biết, song trí tuệ cao thấp không hẳn quyết định ở thành tựu của người ta. Ở Mỹ có một người có trí tuệ rất cao, trình độ 180 điểm, vậy họ đang làm gì? Đó là người mù văn hóa. Với ông ta, cái gì liên quan đến học vấn một chút cũng đều không biết, cho nên là người mù văn hóa, cậy mình thông minh mà không cố gắng học tập, người như vậy khó mà thành công được. Xem gân bắp để biết tài cán. Gân bắp là thước đo của can đảm. Gân có cứng thì mới có năng lực bạc núi. Với khí thế trùm thiên hạ, gân lỏng lẻo thì kiếp nhược, trói gà không nổi. Gân bắp là lực lượng của một cá nhân. Lực lượng này không chỉ là tố chất sức mạnh của cánh tay, eo lưng, mà bao gồm cả can đảm nữa. Gân bắp cứng cáp thì người ta tỏ ra rất dũng mãnh, có can đảm để dám làm việc lớn. Gân bắp nếu như yếu mềm thì tỏ ra khiếp nhược. Cứ vân vân dạ dạ, làm việc gì cũng chẳng có chủ kiến. Gân thường hay đi liền với cốt, thường hay nói là thương gân động cốt, có nghĩa là nguyên khí thường tổn, sự việc ấy cũng đáng lo ngại. Đấy cũng là nhấn mạnh tầm quan trọng của gân. Xưa kia, vua Nghiêu dự định đem ngôi vua truyền cho Thuấn, song còn chưa yên tâm để khảo nghiệm sự dũng cảm can đảm của ông ta. Khi đương mưa gió lớn, đem ông ta bỏ vào rừng sâu, xem ông ta có thể về được hay không. Điều đó cần dũng khí, ý chí và trí tuệ. Bởi vì Thuấn cần chiến thắng không chỉ là độc xà, mãnh thú, còn cần phải chiến thắng chính bản thân của ông ta. Cuối cùng ông ta cũng đã thành công. Đấy là điều được ghi chép trong cuốn Thượng Thư đã từng lay động lòng người. 4.000 năm sau, ở vùng Nhạc Lộc Sơn, một buổi sáng mùa thu, một bọn người du ngoạn phát hiện một người trẻ tuổi đang ngủ trên ghế đá. Ở ngực chỉ che có một tờ báo. Đám người du ngoạn rất kinh ngạc. Người trẻ tuổi sau khi bị gọi dậy đã cầm tờ báo chạy đi. Người trẻ tuổi ấy chính là Mao Trạch Đông. Ông ta thường đang lúc mưa to vừa chạy lên đỉnh núi vừa cười nói. Mấy năm ông ta ở Trường Sa, có lẽ không rời hình ảnh Nhạc Lộc Sơn, lợi dụng hoàn cảnh thiên nhiên bốn mùa mà rèn luyện thể chất của mình. Mao Trạch Đông hiểu rõ, vĩ nhân có thể cải biến lịch sử, cứu vớt dân tộc quốc gia. Ông ta với người thường có một giới hạn rõ rệt. Có điều giới hạn ấy chỉ cách có một bước chân, đó là cần mẫn và lười nhác, chấp hành và sợ sệt, kiên nhẫn và nhu nhược, trí tuệ và ngu muội. Song để qua được giới hạn ấy là điều rất khó khăn. Họ đã trải qua gian khổ của đời sống mà dù ý chí kiên cường, từ Lưu Bang cho đến Chu Nguyên Chương đều như thế. Cho nên, Mao Trạch Đông đã mượn hoàn cảnh tự nhiên để rèn luyện gân cốt. Câu nói của ông, giả man ở thân thể, văn minh ở đầu óc, đến nay vẫn khích lệ tính tự cường của mọi người. Xem xương cốt biết tài cán. Xem xương cốt của một cá nhân có thể nhận biết được sự mạnh yếu của họ. Xương cứng khỏe thì người sẽ trắng kiện, xương cốt yếu thì người sẽ nhu nhược. Tăng Quốc Phiên cho rằng xương cốt và thần thái là đường lối và cương lĩnh nhận biết người. Nó có tác dụng mở cửa thấy núi. Xương cốt có liên quan với gân bắp trong việc xem xét con người. Gân và xương cốt quan hệ khăng khít với nhau. Xem khí chất biết tài cán. Xem khí chất của một cá nhân có thể phát hiện được sự trầm tĩnh hoặc nôn nóng của anh ta. Đấy là tố chất cần thiết để làm được việc lớn. Trầm tĩnh thì trụ khí, lâm nguy không loạn mới có thể gánh nặng làm việc lớn. Còn nôn nóng không yên, làm việc sẽ đầu voi đuôi chuột, nửa chừng bỏ dở. Khí chất đầy đủ, làm việc tinh lực tập trung, lại có thể kéo dài. Nếu khí chất không đủ, tinh lực dễ tản mạn, gặp khó khăn thì không thể vượt qua được. Cũng cần lưu ý rằng, người hoạt bát cũng có thể tĩnh lặng như con gái mới lớn. Người trầm tĩnh cũng có thể năng động như thỏ chạy. Còn người hay nôn nóng thì làm việc hồ đồ, không thể tĩnh tâm để xem xét vấn đề. Hơi có gió thổi đã kinh hãi, người như vậy thì làm được việc gì? Đến như người đánh bạc cũng cần có khí định thần nhàn. Là người anh hùng, anh bá thì chỉ có mất tiền mà thôi. Minh Đế Tào Duệ trước lúc lâm chung, Tào Sản bảo thuộc hạ cầm tay Tào Duệ mà viết chiếu thư để cho mình được chủ trì triều chính. Bây giờ Hạ Yến, Đinh Bật, Đặng Dương, Lý Thắng, bốn người đều có tà khí, song thấy phú quý thì xu phụ. Sau khi Tào Sản phụ chính đã xem bốn người là tâm phúc, bốn người bởi thay Tào Sản đề ra kế sách nên đã tức đoạt thực quyền của Tư Mã Ý và được thăng làm thượng thư, hiệu úy. Bốn người lại khuyên Tào Sản đánh thục, kết quả là đại bại mà phải rút về nước. Thế rồi lại để Tào Sản chuyên nắm giữ triều chính, thu sửa chế độ, khiến cho khói đen, chương khí mờ mịt cả trong ngoài. Hà Yến hỏi hậu vận ra sao? Quản Lộ khuyên ông ta rằng, nay ông ở ngôi vị có quyền thế to lớn, lại xa rời điều tâm đức, chẳng phải là đạo cầu phúc. Nếu có thể giúp người nghèo khó, lấy đức chính mà thi hành mới có thể hợp được ý trời, không thì sợ rằng sẽ bị trời quở phạt. Người cậu của Quản Lộ trách anh ta là nói thẳng quá. Quản Lộ nói rằng, nói với người chết thì có ngại gì, Sau này Tào Sản bị Tư Mã Ý đoạt quyền giết chết. Bọn Hà Yến, bốn người đều bị Chu Di tam tộc. Có người lại hỏi, Quản Lộ sao biết được như vậy? Ông ta nói, Đặng thì đi như ma quỷ nhảy nhót, Hà thì hồn phách không yên, không có máu mặt như cây gỗ khô, cho nên biết sẽ là bại hoại. Trần Thọ trong cuốn Tam Quốc Chí có nói rằng, Hà Yến, Hà Hầu Huyền, Đặng Dương, ba người muốn kết giao với Phó Hổ. Phó Hổ thì lại không muốn như thế. Có người hỏi ông ta vì sao, Phó Hổ nói rằng, Hà Hầu Huyền chỉ lớn mà tài mọn, có hư danh mà không có thực tài. Còn Hà Yến thích đàm luận cổ kim, là người hư ngụy mà không có thành ý, là người lấy mồm mép làm loạn chính sự. Còn Đặng Dương có đầu mà không có cuối, thích danh lợi ai vua bề trên mà bài xích người khác, nặng lòng đố kỵ. Ta thấy ba người ấy đều là người có đức tính bại hoại, nấu mình còn chẳng kịp, sao có thể thân gần với họ được. Sau này quả nhiên là như vậy. Xem sắc thái biết tài cán. Sắc thái là biểu hiện tình cảm của một cá nhân, sắc mặt vui vẻ thì tình cảm cũng vui vẻ, sắc mặt rầu rĩ thì tình cảm buồn bã. Lại có người bất động thanh sắc, loại người ấy khó dò được ý đồ ban đầu, cần phải từ góc độ khác để nhận biết được tình cảm của họ. Hàm nghĩa của sắc thái khá rộng, là biểu hiện tổng hợp các nhân tố của một cá nhân: khí chất, cá tính, phẩm cách, học thức, tu dưỡng, hiểu biết và nhan sắc. Bì phu không có quan hệ trực tiếp. Nhìn chung, người nhân hậu thì có sắc thái ôn hòa, người dũng cảm ngoan cường thì có sắc thái hăng hái cương nghị, người trí tuệ minh triết thì có sắc thái sáng láng khoác đạt. Sơ lược mà nói thì sắc thái là tình cảm biểu hiện ở khuôn mặt của mỗi người. Vào thời Xuân Thu, nước Lương chỉ là một tiểu quốc, song Lương Huệ Vương hùng tâm bồng bột, muốn làm được chuyện to lớn, bởi thế luôn luôn triệu kiến danh sĩ cao nhân trong thiên hạ. Mạnh Tử cũng là tân khách của ông ta. Có người nhiều lần tiến cử Thuần Vu Khôn với Lương Huệ Vương, bởi thế mà Lương Huệ Vương liên tiếp triệu kiến ông ta 3 lần, mỗi lần đều đuổi Tả Hữu lui ra ngoài, cùng ông ta chuyện trò rất thân mật. Song đã 2 lần, Thuần Vu Khôn đều trầm mặc không nói gì, khiến Lương Huệ Vương rất khó chịu. Sau đó Lương Huệ Vương trách hỏi người tiến cử rằng, Khanh nói Thuần Vu Khôn có tài năng của Quản Trọng, Án Anh, ta thấy đâu có như vậy. Phải chăng Trẫm ở trong mắt ông ta là một người không đáng nói chuyện? Người kia lại hỏi Thuần Vu Khôn. Thuần Vu Khôn cười mà nói rằng, đúng là như vậy. Tôi cũng vốn nghĩ sẽ dốc lòng mà nói chuyện với Lương Huệ Vương. Song ở lần thứ nhất, Lương Vương mặc có sắc thái rong ruổi, mà rong ruổi thì thích chuyện vui vẻ, cho nên tôi chẳng nói gì. Lần thứ hai, Lương Vương lại có sắc thái hưởng lạc, hẳn là thích nói chuyện vui vẻ, nên tôi lại không nói gì. Người ấy đem câu chuyện nói lại với Huệ Vương. Huệ Vương cả kinh, thầm thán phục Thuần Vu Khôn có sự thông sáng của thánh nhân. Theo như lời của Huệ Vương mà nói, lần đầu nói chuyện với Vu Khôn, vừa hay có một người tặng con tuấn mã, đại vương đang muốn cưỡi thử. Lần thứ hai vừa vặn, có người đem tặng vũ nữ, ông ta đang nôn nóng đến đó để thưởng thức. Sau đó ông ta xếp đặt buổi gặp thứ ba, chuyện trò liên tiếp 3 tối liền. Song Thuần Vu Khôn vẫn chẳng tiếp nhận chức tướng quốc của Lương Huệ Vương. Xem dáng vẻ biết tài cán. Xem dáng vẻ của một người, song có thể nhận biết được xấu tốt ở trong lòng của anh ta, cũng như sự tu dưỡng cao thấp. Dáng vẻ rất mực đàng hoàng là người tu dưỡng sâu mà có tổ chức cao. Dáng vẻ co trò cúm núm là người tu dưỡng nông cạn mà tổ chức thấp. Cổ nhân có nói rằng, lòng dạ sáng láng thì dáng vẻ sẽ mạnh mẽ, lòng dạ bồng bột thì dáng vẻ hăng hái, lòng dạ bình ổn thì dáng vẻ an nhàn. Nhìn chung, người trung trực thì dáng vẻ đoan trang kiên định, người quả cảm quyết đoán thì dáng vẻ mãnh liệt, người thanh thản vô tư thì dáng vẻ an nhàn bình tĩnh. Hoàn cảnh đối với việc hình thành dáng vẻ có ảnh hưởng rất quan trọng. Người ta trong hoàn cảnh cao quý sẽ có khí thế và dáng vẻ đáng nể. Điều này có thể làm căn cứ bề ngoài để nhận biết nhân vật. Hán Vũ Đế đã sủng ái Doãn Tiệp Dư, lại cũng ưa thích Hình phu nhân, cũng ban chiếu lệnh cho 2 phu nhân đó không được gặp nhau. Sau đó Doãn phu nhân cố xin được gặp Hình phu nhân 1 lần. Hán Vũ Đế cũng đáp ứng. Mấy chục cung nữ hộ tống một phu nhân thư thả bước đến. Doãn phu nhân thấy thế bèn nói, đây không phải là Hình phu nhân. Hán Vũ Đế hỏi tại sao. Doãn phu nhân đáp, xem dáng vẻ của cô ta thì không hợp với hoàng thượng, không đáng làm phu nhân. Hán Vũ Đế lại mời một người ăn mặc cũ kỹ, chẳng có cung nữ hộ tống. Giảng phu nhân nói, đây mới là hình phu nhân. Thế rồi cúi đầu khóc lóc, thương cho phận mình không xinh đẹp bằng hình phu nhân. Xem dung mạo biết tài cán. Xem xét dung mạo của một người có thể phát hiện người ấy chính hay tà. Dung mạo thường đi liền với cử chỉ. Dung mạo chủ yếu là chỉ biểu hiện ở phần mặt mà dáng vẻ chỉ toàn thân. Hoạt động nội tâm của một cá nhân ắt sẽ biểu hiện ở dung mạo nếu như có ra sức che giấu, cũng như linh dương giấu sừng, cuối cùng vẫn để lộ chân tướng. Còn dung mạo bất chính, lòng dạ xấu xa thì kẻ dùng người cần chú ý đề phòng. Dung mạo chính đáng, thân mang chính khí, trung dũng đáng khen thì chẳng thể thấy lợi mà quên nghĩa. Dung mạo mạnh mẽ thì võ dũng cũng mạnh mẽ. Dung mạo trầm lặng thì đó là người cẩn thận, có điều độ. Dung mạo đoan chính thì có uy nghiêm đáng kính. Hán Vũ Đế thích săn bắn, có lúc thì quần thần đông đủ, rất mạnh mẽ. Có lúc thì ăn mặc bình thường, chỉ mang theo một tiểu đội binh mã. Có lần ăn mặc thường phục đi săn đến tối mới về. Có ghé qua một xóm nhỏ xin ngủ nhờ. Một ông lão ra mở cửa, thấy người ngựa cung tên, lít kích, cho là quân đạo tặc, không dám không nghe theo. Đợi Hán Vũ Đế cùng thuộc hạ ngủ yên, ông lão tìm cách bàn với bà lão, muốn đi gọi con cháu đến đánh lại quân đạo tặc kia. Bà lão vội vàng ngăn ông lão mà rằng, tôi thấy người thủ lĩnh có khí độ phi phàm, dung mạo có khí khái độ trời đạp đất, không vì sự thế mà uống công. Đấy chẳng phải là dung mạo của người bình thường, càng không phải là quân đạo tặc, phải cẩn thận một chút mới phải. Hộ vệ của Hán Vũ Đế nghe nói vậy, bèn báo cho Hán Vũ Đế. Sáng hôm sau bèn cáo từ. Một đêm vô sự, ông lão thấy trong lòng cũng yên lặng. Không quá mấy ngày, triều đình hạ chỉ phong cho vợ chồng ông lão làm quan. Vốn là Hán Vũ Đế kinh ngạc trước năng lực của bà lão nên có lòng chiếu cố đến họ. Qua đó thì thấy, bà lão tuy không có năng lực nhận biết nhân vật, song từ kinh nghiệm cuộc sống đã dạy cho bà một số quan hệ của dung mạo với tâm tính, phẩm chất, tài năng của mỗi người, nên mới có câu chuyện lưu truyền kể trên. Xét về ngôn ngữ biết tài cán. Trạng thái nhanh chậm là ở lời nói là tiếng lòng, xem xét thói quen, ngữ khí, thanh điệu, tiết tấu ở lời nói của một cá nhân có thể thấy tính cách của họ. Người tính tình thuận hòa thì lời nói chậm rãi, người tính tình nôn nóng thì nói khá nhanh, nói gấp thì bần cùng, nói chậm thì phú quý, là kinh nghiệm cổ nhân nhận biết con người. Nói chậm ở đây có hàm nghĩa như sau. Một là lúc nhỏ nói năng khá chậm, thường sâu hơn một tuổi mới nói sỏi. Hai là nói chậm rãi mà không phải là liến thoắng như khứu hót. Ngôn ngữ là biểu hiện của tư tưởng, là công cụ thông thường, phổ biến nhất của giao lưu giữa người với người, là phương tiện để phán đoán tình hình, tài năng của một cá nhân. Với điều này, ở trên đã nói khá rõ. Nói năng giỏi khiến người nghe phải lắng tai mà nghe một cách hứng thú. Có ký giả từng hỏi phu nhân thủ tướng Israel Meir, đương thời bà ta còn là bộ trưởng ngoại giao, là một nữ bộ trưởng, bà có cảm tưởng ra sao? Bà Meir vừa cười vừa đáp, tôi không biết, bởi tôi chưa từng là nam bộ trưởng. Đặc trưng năng lực. Năng lực của mỗi người có lớn có bé, người có năng lực lớn có thể làm được việc lớn, đương nhiên cũng có khi làm việc nhỏ. Nếu như để Napoleon là một đại đội trưởng, cũng chắc chắn sẽ là một đại đội trưởng ưu tú. Có người nói, người có năng lực lớn làm không được việc nhỏ. Vậy thì trong lĩnh vực nghề nghiệp bất đồng mà nói, thì giống như nói tô đông pha, giặt áo không bằng một người con gái. Món rau xào của nhà thơ Anh Byron không bằng một người đầu bếp. Còn có một loại tình huống bất đồng là kết cấu tri thức. Thầy giáo đại học, thầy giáo tiểu học đều là thầy giáo. Song thầy giáo đại học không nhất định dạy giỏi hơn thầy giáo tiểu học. Ngoài kết cấu tri thức ấy bất đồng, còn có kỹ xảo lên lớp, tình huống học sinh bất đồng. Mấy năm cải cách gần đây, trong giới bóng đá ở Trung Quốc, có không ít câu lạc bộ phun tiền mời huấn luyện viên nước ngoài, trong đó cũng có cả huấn luyện viên tầm cỡ thế giới. Song ít có thành công, rốt cuộc nguyên nhân cũng là lý do đó. Một cái nồi có thể chứa được một cái đầu bò, hẳn là sẽ chứa được một con gà. Như vậy gọi là tài lớn mà dùng vào việc nhỏ. Bàn Thống lúc đầu mới đi theo Lưu Bị. Lưu Bị thấy không hấp dẫn, để ông ta làm huyện lệnh ở Lỗ Dương. Bàn Thống không để ý đến công việc, chỉ uống rượu làm vui. Lưu Bị bảo Trương Phi đến xem tình hình. Kết quả là Bàn Thống trong vòng nửa ngày đem hồ sơ tồn động hơn 100 ngày giải quyết xong. Tất thảy đều rõ ràng mạch lạc. Lưu Bị bèn trọng dụng Bàn Thống, cũng tin theo lời tiến cử của Lỗ Trúc đã từng khen Bàn Thống là có tài cán, điều hành xã tắc. Năng lực của nhân tài còn có thể ví như quan hệ của cái chén và cái đĩa. Cái chén dùng để uống rượu, cái đĩa dùng để đựng trâu. Tuy chưa có người nói đến đổi chỗ cho nhau để sử dụng, song hẳn là sẽ rất phiền phức. Ví như để Trương Phi phe phẩy quạt lông, để Gia Cát Lượng múa bát xạ mâu. Theo cách nói ấy, đến như đứa trẻ mấy tuổi cũng không mắc phải. Song lịch sử lại đã từng có những bi kịch như vậy. Triệu Quát là một viên tướng điều quân ở trên giấy, mồm mép giỏi, hiểu biết cũng nhiều. Nếu như là một giáo sư đại học, hẳn là sẽ có lắm đệ tử. Không chừng sẽ có một cuốn binh pháp họ Triệu lưu truyền thiên cổ. Kết quả là bị Triệu Hiếu Thành Vương đẩy ra chiến trường, đã chôn vùi tính mạng của 40 vạn thanh niên nước Triệu. Người đời sau thường hay chỉ trích Triệu Quát, nhưng thật ra người cần chỉ trích là Triệu Hiếu Thành Vương. Lại nghĩ đến Crossway, tác giả cuốn Chiến tranh luận, nếu để ông ta cầm quân đánh trận thì kết quả sẽ ra sao? Có thể đem những cái ông ta viết ra chuyển hóa thành năng lực chỉ huy thực tế chăng? Hay chỉ có thể điều binh trên giấy? Có một số người ở nhiều phương diện đều biểu hiện năng lực rất mạnh, ví dụ như nhà danh họa Italia. Leonardo da Vinci ở thế kỷ 16 là người có thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực, kể cả kiến trúc, âm nhạc, số học, được xem là người có trí tuệ kỳ tài. Song người như da Vinci cũng thật hiếm có, đa phần người ta chỉ có năng lực mạnh ở một mặt nào đó, còn ở phương diện khác thì không nổi trội. Alexander Hornbach được gọi là nhà địa lý học số 1, song thành tích về văn phạm Hy Lạp thì lại rất kém. Nhà soạn nhạc Áo Sube khi phổ ca khúc thì lưu loát như nước chảy, song khả năng ghi nhớ lại rất kém, ngay đến cả ca khúc của mình viết ra cũng không nhớ nổi. Có người như Trần Cảnh Duận được gọi là quái nhân số học, có thể tự do trong rủi ở trong vương quốc số học, mà khi lên bục giảng thì ấp a ấp úng, nói không nên lời. Một cá nhân có thể căn cứ vào đặc điểm năng lực của mình để chọn phương hướng phát triển của mình. Nhà văn viết truyện khoa học Asimov vốn muốn theo nghiên cứu hóa học, sau đó phát hiện mình không có ưu thế ở lĩnh vực ấy, ông ta chọn sáng tác phổ cập khoa học. Căn cứ vào ưu thế của các loại nhân tài, có thể phân đặc trưng năng lực của họ như sau. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. 1. Năng lực tự đảm nhiệm. Loại người này có đạo đức cao thượng, tu dưỡng sâu xa, có thể nắm giữ đại quyền. 2. Năng lực lập pháp. Loại người này có tài của pháp gia. Họ có thể sáng lập pháp chế để quần chúng tuân theo, có thể quản lý công việc tư pháp, hình sự, cũng có thể rất công chính vô tư. 3. Năng lực kế sách. Loại người này có tài của thuật gia, họ khéo đưa ra kế sách và điều đình chu toàn, tỏ ra khá minh bẩn, có thể là một trợ lý giỏi. 4. Năng lực nhân sự. Loại người này có tài cán trí tuệ, họ có thể lấy mình làm gương, làm thầy người khác, có thể phò tá thừa tướng, lãnh đạo bá quan, thực hành chính sách đoàn kết nhất trí, nội ngoại hài hòa. 5. Năng lực hình sự. Loại người này có tài điều khiển, họ có thể thâm nhập cơ sở, điều tra đôn đốc công việc, có thể làm công việc giám đốc pháp chế hình luật. 6. Năng lực khảo sát. Loại người này chí công vô tư, thích hợp với điều tra phá án, thanh toán sự hữu bại và thế lực xấu xa. 7. Năng lực khéo léo. Loại người này khá khôn khéo, nếu để trông coi một công trình kiến trúc thì có thể phát huy được tài năng khéo léo của họ. 8. Năng lực uy quyền. Loại người này có tài hào kiệt, lòng dạ chính trực, có thể lấy sự uy nghiêm và khí thế của mình khiến quần chúng khâm phục, thích nghi đảm nhiệm chức tướng soái, cầm quân sẽ có kỷ luật nghiêm minh, khí thế mạnh mẽ. Nói tóm lại, phân năng lực của người ta có thể chia thành 8 phương diện, chỉ ra đặc điểm và chức trách nên đảm nhiệm. Đấy là điều mà Lưu Thiệu đã nói đến trong cuốn Nhân vật chí, tuy rằng quá đơn giản, không còn phù hợp với xã hội hiện đại, song đương thời có thể luận bàn thật tỉ mỉ về vấn đề này là việc không hề dễ. Vậy thì người hiện đại phải nhận thức vấn đề này ra sao? Năng lực của mỗi người là biểu hiện tố chất nội tại, cho nên cần sớm bàn đến tố chất. Tố chất gồm mấy phương diện sau đây. 1. Tố chất tư tưởng chính trị, bao gồm về chính trị cần có tính kiên định, kiên trì những nguyên tắc cơ bản. Tư tưởng phải có tinh thần kính trọng, quan tâm đến tập thể, hợp tác với người khác. Về tác phong chính phái thì phải có lập trường nguyên tắc, hành vi tôn trọng kỷ cương pháp luật. 2. Tổ chức tri thức. Một là tri thức sách vở, chủ yếu chỉ quá trình học vấn. 2 là kinh nghiệm có được từ sinh hoạt công tác giao tiếp với mọi người, từ thực tiễn xã hội mà có, tức là tri thức thực tiễn. 3. Tổ chức trí lực. Trí lực bao gồm khả năng quan sát, năng lực tiếp thu các loại tin tức từ thế giới bên ngoài, khả năng ghi nhớ, năng lực đem các tin tức tiếp thu được, tồn trữ có trật tự ở trong đầu óc, khả năng suy tư, tức là năng lực nhận thức thế giới thông qua phân tích phán đoán từ khá nhiều tin tức, sức tưởng tượng, tức là căn cứ vào nhận thức với thế giới khách quan, phát triển theo quy luật, vận dụng tin tức của thế giới hiện thực để phân tích, suy diễn, dự trắc bức tranh của thế giới tương lai, đó là năng lực sáng tạo cái mới. Trí lực là tổ chức cơ bản nhất của mỗi người, nó có thể khiến tổ chức tư tưởng, tổ chức tri thức chuyển hóa thành các loại năng lực công tác. Người có năng lực mạnh mẽ hoặc đột xuất ở một phương diện nào đó thì dễ thành công. Một số vĩ nhân thường có tri thức khác với mọi người, ví dụ như Tổng thống Roosevelt có khả năng ghi nhớ kinh người. Trong đại chiến thế giới thứ hai, một tàu chiến ở gần Sukran đột nhiên bị chìm, nguyên nhân là bị vướng ngư lôi hay là va phải đá ngầm vẫn chưa có kết luận. Roosevelt cho rằng có khả năng là va phải đá ngầm. Để chứng minh quan điểm của mình, ông ta thao thao bất tuyệt nhắc đến độ cao cụ thể của triều cường ở đó, độ sâu và vị trí của đá ngầm khi được xuống. Khả năng ghi nhớ của ông ta khiến cho nhiều người thầm khâm phục. Roosevelt còn có tuyệt chiêu nữa là tùy tiện chỉ vào một đường vẽ ở trên bản đồ nước Mỹ mà nói đấy là địa hạt gì và các mạch núi dòng chảy quan trọng. 4. Tổ chức tâm lý bao gồm sự truy cầu, ý chí, tính cách và tình cảm. Truy cầu là chỉ hướng của mỗi người, là lý tưởng, niềm tin và quan niệm giá trị. Có vĩ nhân từng nói, nghị lực của vĩ nhân là do mục tiêu vĩ đại sinh ra. Kẻ dùng người nếu như có thể khơi dậy được sự truy cầu của nhân tài với sự nghiệp của mình, vậy thì từ thân thể họ sẽ giải phóng một năng lượng vô cùng lớn. Phát biểu quan điểm về giá trị con người, nhà tâm lý học Moraes chia thành 13 loại hình. Một là loại trung dung, là sản vật ưu tú nhất của nhân loại, có lý giải, kế thừa cuộc sống, có trí tuệ hợp với quy luật. Thứ hai là loại lạc quan, không dựa vào người khác, lấy chính mình ra để tự điều chỉnh. Thứ ba là loại từ bi, với mọi người dạt dào tình yêu và đồng cảm, tự ức chế cuộc sống riêng của mình. Thứ tư là loại hưởng lạc, có cuộc sống hưởng lạc, thích một cuộc sống cô đơn. Thứ năm là loại hợp tác, tham gia hoạt động tập thể, có cuộc sống phối hợp với mọi người, tích cực hành động. Thứ sáu là loại nỗ lực, không cam chịu, đình trệ và an nhàn, có cuộc sống tự lập ở hoạt động biến cách. Thứ bảy là loại đa sắc thái, bởi thời thế mà cải biến chính mình, không có thiên hướng sống theo một dạng cố định. Thứ tám là loại an nhàn, chán ghét những kích thích quá mạnh, truy cầu một cuộc sống vui vẻ, bình ổn. Thứ chín là loại tiếp nạp, có cuộc sống như lão trang, tức là lão tử và trang tử, thuận với tự nhiên. Mười là loại khắc kỷ, ức chế xung động, có cuộc sống theo chủ nghĩa cấm dục, khắc khe với bản thân. 11 là loại u minh, thoát ly ngoại giới, truy cầu những gì có trong thế giới nội tâm mờ mịt. 12 là loại hành động, tôn trọng cuộc sống tự nhiên, có cuộc sống mạo hiểm và dồi dào sức sống. 13 là loại phục vụ, là người vì người khác, vì xã hội, vì thế giới mà hiến thân. Nói về tổ chức thân thể, một là chỉ tình trạng sức khỏe của bản thân, sức khỏe là đảm bảo của công việc, cho nên khẩu hiệu của học sinh đại học đã đề ra. Vì tổ quốc mà làm việc khỏe khoắn, 50 năm, sức khỏe là vốn quý, đến mức rồi mới biết cái đáng quý của nó. Hay là chỉ tốc độ sức mạnh, linh hoạt, dẻo dai, nhẫn nại đủ năm tổ chức. Về phương diện này, có yêu cầu chặt chẽ với những người làm công tác đặc biệt như cảnh sát cơ động, những nhân vật anh hùng thấy ở trong phim chiến sự, thường có sức mạnh của gấu, tốc độ của báo, sự linh hoạt của vượn. Còn nói theo ngôn ngữ hiện đại, điều cần nói là năng lực. Năng lực là tổng hợp đặc trưng của nhiều loại tâm lý và hành vi phức tạp. Hoàn thành bất cứ một việc gì cũng đều yêu cầu người ta có nhiều loại năng lực. Năng lực chủ yếu có mấy loại như sau. Một là năng lực quyết sách. Đó là năng lực vận trù ở trong trướng mạc mà quyết thắng ở ngoài nghìn dặm. Tương quan với năng lực quyết sách có ba loại năng lực sau. Một là năng lực tư duy trừu tượng, là năng lực có thể thông qua hiện tượng mà nhìn thấy bản chất. Hai là năng lực nắm toàn bộ cục diện, có thể phân rõ chính phủ nặng nhẹ, nhanh chậm. Ba là năng lực nhìn xa trông rộng, có thể dự trắc được xu hướng đi tới của sự vật. Những người làm việc lớn có nhãn quan siêu việt là điều rất quan trọng. Người làm lãnh đạo, kẻ dùng người cần có cái nhìn cao hơn, xa hơn so với kẻ dưới để dẫn họ tiến lên phía trước. Sao không thể quá cao siêu, thoát ly thực tế khách quan. Thứ hai là năng lực nhân sự, đó là năng lực nhận biết người tài, dùng người và điều động nhân sự và hiểu được kết cấu tổ chức. Công lao của các chức vị là năng lực nắm được kết cấu của nhân viên. Thứ ba là năng lực kỹ thuật. đó là chỉ cương vị cộng tác có đủ tri thức nghiệp vụ và kỹ năng. Bởi sự bất đồng của tính chất công việc, bất đồng của chính sự mà yêu cầu với năng lực có khác. Nó bao quát năng lực tổ chức chỉ huy, năng lực thiết kế, năng lực nghiên cứu, năng lực thao tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực viết lách, năng lực khám phá, năng lực điều phối. Thứ tư là năng lực tự mình phát triển. Năng lực đó là tự mình hoàn thiện, không ngừng học hỏi, học tập tri thức mới, nắm được kỹ năng mới, bao gồm năng lực tự học, năng lực tự điều chỉnh, năng lực hấp thu cái mới, bao gồm học ở trong trường học và lớn là ở ngoài xã hội, trải qua mò mẫm gian khổ mới có được khí thế lớn lao. Người ta đều biết rằng Lưu Bang sở dĩ có thể tranh giành với quần hùng, đạt được thiên hạ hoàn toàn là bởi có sự trợ giúp của ba người hào kiệt, đó là Trương Lương, Tiêu Hà và Hàn Tín. Còn bản thân ông ta, ngoài thuật khéo lộng quyền, sở trường của ông cũng không có gì. Lưu Bang lúc mới khởi nghĩa là như thế. Sau khi Tây Hán được kiến lập, để tăng cường địa vị thống trị của mình, Lưu Bang đã diệt trừ các vương hầu khác họ với mình. Thỏ mà hết thì nấu cả chó săn là vậy. Về vấn đề này, vẻ mặt của Lưu Bang khá thờ ơ, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Sau này một khi tình huống biến hóa, thì ai sẽ là người vì ông ta mà cầm quân thảo phạt? Lưu Bang khi bình định Trần Hy, Hàn Tín làm phản, lúc đến Hàm Đan thì có nói rằng Huy không chiếm cứ Chương Thủy ở phía nam, giữ Hàm Đan ở phía bắc, ta biết là chẳng làm được gì rồi. Lưu Bang lúc này cười nói như không, đã để lộ ra khí chất sắc sảo của một nhà chính trị thành thục. Ông ta đã học được thao lược trị quốc dùng binh, từ đó mà trở thành người chủ trong coi thiên hạ, với tố chất mưu lược cần có, từ một kẻ lưu vong gian xảo biến thành một nhà chiến lược lớn có tài chỉ huy. Lưu Bang đã có chủ định phát triển năng lực của mình đến mức nào, ông ta tự tin để ứng phó với tất cả. Bởi thế, có trừ bỏ mấy, anh tài kia cũng kể như là không có chuyện gì xảy ra. Lại nữa, Lục Giả khuyên Nam Việt Vương Úy Đà, theo hàng nhà Hán, nói đủ lẽ chính tà. Nam Việt Vương cắt cứ một vùng, biết cách dùng binh, cũng không xem thực lực quân sự của quân Hán là đáng sợ. Sự công minh của Lục Giả ở chỗ nói được mấy câu sau đây. Nhà Hán từng đã quật mồ mả của Vương Hầu, chu di gia tộc Vương Hầu. Cách làm như thế, Lưu Bang không sợ gì. Song Nam Việt Vương lấy làm lo, bởi thế mà quy hàng. Mỗi cá nhân đều có cái vứt bỏ không được. Điều ấy luôn thành ra một nhược điểm lớn của cá nhân. Nam Việt Vương sợ bố mẹ, sợ họ hàng bị gây khó nên phải đầu hàng. Lưu Bang lại không sợ chuyện ấy, lòng dạ hắc ám nên dám xé bỏ tất cả. Hạng Vũ bắt được cha mẹ của Lưu Bang, lấy đó để uy hiếp Lưu Bang, bắt ông ta đầu hàng, không thì sẽ giết cha ông ta, đem xẻo thịt nấu canh. Người cha râu tóc bạc trắng đứng trong gió rét, Lưu Bang nói với Hạng Vũ, đến lúc đó thì nhớ chia cho ta một bát canh nhé. Câu nói ấy khiến người cha trợn trừng cả mắt mà ngó nhìn. Lưu Bang lòng dạ hắc ám, dám vứt bỏ tất cả, lại dần dần trưởng thành trong đấu tranh. Khí độ, thủ đoạn so với Lưu Bang là một kẻ vô lại ban đầu đã hoàn toàn khác. Vở kịch Cao Cổ Hoàng Lương kể đến đoạn Lưu Bang áo gấm về làng, nhà viết kịch suýt nữa cười vỡ bụng, có thể là nghĩ đến sự biến hóa tố chất tự thân của Lưu Bang sau khi thời kỳ vào sinh ra tử hay chăng. Thứ năm, đó là năng lực sáng tạo. Đấy là năng lực nhân loại rất cần để có sự phát triển. Đó là năng lực sáng tạo cây mới, nhờ đó mà có được khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay và cuộc sống vật chất mới phong phú đủ đầy. Song giáo dục thi cử thời gian vừa qua thường vô tình bóp chết năng lực sáng tạo của con người trẻ. Ví dụ như con trẻ nói mặt trời là màu xanh lá cây, thầy giáo nói là sai lầm còn có thể được. Còn như ví dụ dưới đây khiến người ta chẳng thể nhịn cười. Con sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Trong kỳ thi cuối năm, từ đoàn có thể ghép thành đoàn viên, cũng có thể ghép thành đoàn viên đoàn tụ, tức gia đình đoàn viên. Song thầy giáo lại đem nghĩa sâu mà gạt bỏ, với lý do là tiêu chuẩn của đáp án là như thế. Ở nước Mỹ, thầy giáo hỏi một nửa của 8 là bao nhiêu? Có học sinh trả lời là không, thế mà lại được khen ngợi, bởi đứa bé thông qua quan sát hình dáng số 8 mà đưa ra câu trả lời. Chẳng phải số 8 là do hai số 0 xếp chồng lên nhau đó sao? Nếu như một đứa bé Trung Quốc mà trả lời được như vậy thì sao? Hẳn là sẽ bị trách mắng ghê gớm, có thể bị xem là ngốc nghếch. Cho nên cải cách giáo dục cơ sở chính là triển khai giáo dục tổ chức, đấy là điều rất kịp thời. Năng lực sáng tạo cái mới là chỉ năng lực sáng tạo khai thác tri thức, kỹ thuật mới, sản phẩm mới, phương pháp mới, bao gồm phê phán khả năng sáng tạo, khả năng liên tưởng, sức tưởng tượng. vào năm Tống Thần Tông trị vì, có một năm kinh thành bị cháy, mấy chục tòa nhà trong cung đều bị thiêu rụi cả. Tống Thần Tông hạ lệnh cho đại thần coi việc xây dựng trong 3 tháng phải dựng xong một tòa hoàng cung mới. Lúc bấy giờ, Đinh Vị tuy tiếp chỉ, song trong lòng rầu rĩ không yên, hạn trong 3 tháng, vật liệu còn chưa có đủ thì làm sao có thể tu sửa lại hoàng cung. Có 3 vấn đề lớn đặt ra trước mắt. Một là trong kinh thành thì thiếu đất làm gạch, mà lấy ở ngoài thì tốn phí thời gian, sức lực. Hai là gỗ đá ở ngoài không thể mau chóng chuyển đến chỗ xây dựng. Ba là xây dựng hoàn tất rồi thì phế thải xử lý sao cho kịp. Nếu một vấn đề mà giải quyết không tốt thì không thể đúng thời hạn cho được. Thế rồi, Đinh Vị trăn trở suy nghĩ đã 3 ngày, cuối cùng tìm được một biện pháp khôn khéo nhất. Biện pháp này đến nay vẫn khiến cho các nhà kiến trúc sư và toán học tấm tắc khen ngợi. Biện pháp giải quyết của ông ta phân thành 3 bước. Moi đất ở con đường lớn trước hoàng cung để nung gạch. Giải quyết được khó khăn lấy đất nung gạch. Dẫn nước sông vào vùng đất mới đào tạo thành một con sông đào, có thể chuyển gỗ đá ở ngoài đến nơi thi công. Giải quyết được vấn đề vận chuyển nhanh chóng mà đỡ tốn sức. Tu bổ xong xuôi rồi đem lượng phế thải xây dựng lắp trả lại cho con đường. Con đường lại có hình dáng như trước. Thế là 3 khó khăn đều được giải quyết cả. Đinh Vị đúng hẹn hoàn thành được công trình to lớn kia. Phương án giải quyết này bớt được thời gian sức lực lại không lãng phí, được cả mấy mặt, là phương án đã được xem là mẫu mực. Sau khi tàu Apollo của nước Mỹ lên được mặt trăng, có nhà khoa học hàng không vũ trụ của Nhật Bản khi tham quan tàu Apollo đã nói rằng các hạng mục khoa học kỹ thuật của Nhật Bản đều đã thành thạo, song họ còn chưa lên được mặt trăng bởi họ chưa có một hệ thống công trình tiên tiến như nước Mỹ. Hệ thống chương trình của Đinh Vị dựa theo kinh nghiệm đáng tiếc khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến đời Tống thì dừng lại ở đó. Ở trên đã nói đến 5 loại năng lực. Hình thức năng lực tồn tại chủ yếu có 2 loại. Một là năng lực biểu hiện rõ ra bên ngoài, gọi là năng lực phát huy. Hai là năng lực tiềm tàng vẫn chưa biểu hiện ra, cũng gọi là năng lực vốn có. Năng lực biểu hiện ra ngoài kết tinh ở thành tích công tác là kết tinh chủ yếu để đánh giá tài năng của một người. Năng lực tiềm tàng thì không dễ khảo sát, phải xem xét tố chất mới có thể phán đoán. Chính bởi khó cho nên người biết được nhân tài có năng lực tiềm tàng mới được gọi là bá nhạc. Đối với người có chức vị khác nhau, thuộc tính công tác cũng khác nhau, yêu cầu năng lực cũng có những điểm bất đồng, thậm chí là tách biệt. Ở đây chỉ lưu ý một chút về yêu cầu năng lực bất đồng trong việc sử dụng nhân tài. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả. Thứ nhất, kẻ dùng người lấy bổ nhiệm làm chính. Người xưa có nói, biết người là đạo của vương giả, biết việc là đạo của bệ tôi. Vua chúa có thể lý giải sâu sắc, chiến sự, không đến xem sư vụ cụ thể của đại thần, mà chỉ quản lý và điều phối các đại thần văn võ. Nếu nhúng tay vào công việc cụ thể, thì sẽ làm cho các đại thần luống cuống chân tay, năng lực không những không được phát huy, mà còn giảm sút. Là kẻ dùng người, cần dốc tinh lực vào việc khảo sát tìm kiếm nhân tài. Có được nhân tài đông đảo, thì có thể tìm được người gần gũi với chủ trương tiến hành. Hiểu rõ được tư tưởng của mình, có thể thực thi một cách nghiêm chỉnh. Kẻ khéo dùng người tìm kiếm người thay thế cho mình, phân chia công việc cho nhiều người để có thời gian tinh lực nghiên cứu việc lớn hơn. Lý luận nhân tài này là đối với xí nghiệp lớn, công ty lớn, còn với ông chủ của công ty loại nhỏ thì cần tinh thông nghiệp vụ, dựa vào sức mình để duy trì công ty. Lại phải nghiên cứu môn nhân tài học, hấp dẫn nhân tài, sử dụng nhân tài vì quy mô to lớn của công ty mà làm tốt việc chuẩn bị. Có nhiều xí nghiệp tư doanh đạt đến quy mô nhất định thì không thể phát triển được nữa, e rằng có liên quan đến vấn đề này. Công ty lớn nhỏ yêu cầu với nhân viên cũng không tương đồng. Công ty lớn thì phân công tỉ mỉ, có tính chuyên nghiệp hóa cao. Công ty nhỏ thì cần yêu cầu rõ ràng. Khi tuyển vào vị trí thư ký, ông chủ hỏi anh ta có muốn làm ông chủ hay không. Với công ty lớn thì câu trả lời là không muốn, tôi chỉ muốn làm thư ký. Với công ty nhỏ thì trả lời là muốn làm ông chủ, công việc gì cũng đều làm được cả. Câu trả lời thì tùy chỗ mà khác, sẽ khiến ông chủ được vừa ý. Thứ hai, kẻ dùng người lấy chịu nghe làm chính. Tài ăn nói ở đây không phải là nói năng khéo léo, mà là năng lực đề ra mưu lược, kế sách, thuyết phục kẻ dùng người thu nạp ý kiến đúng đắn. Kẻ dùng người quyết định kế sách, trước lúc làm việc lớn biết lắng nghe ý kiến về mọi phương diện, vào lúc quan trọng là người tài phải có dũng khí đề ra kiến giải và kiến nghị, lại phải có năng lực kiến nghị đúng đắn. không để kẻ dùng người lên thuyền giặc, làm lầm lạc kẻ dùng người. Hải Thụy khiêng quan tài mà lớn tiếng mắng cả hoàng đế Gia Tỉnh, tỏ rõ khí thế của mình, khiến lòng người còn mãi xúc động. Chu Nguyên Chương theo kiến nghị chính xác, tích trữ lương thảo, trì hoãn xưng vương, cuối cùng đã có được đế nghiệp. Trong tình huống kiến nghị rối ren, phức tạp, kẻ dùng người phải có chủ kiến của mình, lại phải biết lắng nghe ý kiến đúng đắn, đấy là việc rất khó. Có khi bởi một việc không cẩn thận mà dẫn đến thua thiệt lớn, đặc biệt là trong chiến tranh thương trường, biến hóa màu chóng. Có nhiều tin tức thực giả lẫn lộn, năng lực cao thấp của kẻ dùng người trong tình huống này càng thể hiện rõ. Dám nói và biết nghe, cần có sự phối hợp với cả hai bên. Ngụy Trưng và Đường Thế Tông là những người nổi trội ở phương diện này. Ngụy Trưng từng hỏi Đường Thế Tông rằng, vì sao xuất hành chuẩn bị tốt lại không đi nữa? Đường Thế Tông nói, là do nghĩ đến Khanh sẽ phê bình trẫm xa xỉ mà không đi nữa. Quân thần hai người bỗng nhiên cùng cười ha hả. Ngụy Trưng là đại thần dám liều chết can gián, song ông ta cũng may mắn gặp được một minh quân biết nghe lời phải. Quý thính giả thân mến, con sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 8. Anh muốn có được nhân tài loại gì? Nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo nằm trong quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.